Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 710. Mục Thương Sinh, hay Nga. Nếu ta không đồng ý thì sao? Phong Liệt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó sắc mặt không khỏi trở nên lạnh lẽo. Tiểu tử này thế nhưng nhìn thấu sự bất phàm của bản nguyên thần đồ. Dù ngươi có nói không đồng ý cũng không sao, bổn công tử tự mình tới lấy. Sắc mặt của Mục Thương Sinh trở nên lạnh lẽo, ánh mắt rốt cuộc rời đi, lạnh mặt liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, phảng phất giống như đang nhìn một con kiến hôi nhỏ bé, lạnh lùng mà cao ngạo. Dứt lời trong nháy mắt, oanh, một tiếng, một cỗ uy áp chân long hằng thế minh mông cuồn cuộn từ trên người hắn dâng lên, hung hăng đánh về phía Phong Liệt. Cường giả long biến cảnh trung kỳ. Con ngươi của Phong Liệt co rụt lại, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trời đất bao la, mình ở nơi hoang sơn giã lính này thế nhưng cũng có thể đụng với người mạnh như thế, cường giả long biến cảnh từ lúc nào đã không đáng giá như vậy. Không đúng, người này tựa hồ chính là vì chính mình mà đến. Trong lòng Phong Liệt đột nhiên vừa động, đang nhớ lại câu tự nói kia của Mục Thương Sinh. Giờ phút này không để cho hắn suy nghĩ nhiều, Mục Thương Sinh đã xuất thủ. Thật ra thì cũng không thấy Mục Thương Sinh có động tác gì, nhưng lại đột nhiên làm cho Phong Liệt cảm nhận được một cấu nguy cơ không hiểu từ đâu. Ông tư không khẽ sung lên. Ngay sau đó, trên người Phong Liệt chợt vang lên một loạt những tiếng leng keng, giòn vang liên miên không dứt, tia lửa văng khắp nơi. Trong lòng Phong Liệt trở nên căng thẳng, chỉ cảm thấy từng đạo kiếm mang rất nhỏ cứng cáp có lực không rõ xuất hiện từ đâu, như mưa rơi chút xuống người mình. Mặc dù hắn có thần đồ cùng tỏa long thai đồng thời bảo vệ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đau vô cùng, không còn cách nào khác, hắn đành cấp tốc lui lại phía sau. Sau khi lui lại phía sau tới hơn 10 dặm, kiếm khí quanh người hắn mới dần dần biến mất. Quả nhiên là bảo vật. Ánh mắt của Mục Thương Sinh giờ phút này cũng là sáng lên. Hắn lúc trước chẳng qua là đối với chiếc áo đen trên người Phong Liệt thử dò xét một chút mà thôi. Kế tiếp, chỉ thấy hắn gập hai ngón tay lại tạo thành một kiếm quyết, đột nhiên chỉ về hướng Phong Liệt. Tư vô toái tâm kiếm. Ông tư không nhẹ nhàng vù vù một trận, nhưng lại không thấy chút kiếm khí nào. Nhưng sắc mặt của Phong Liệt cũng chợt đại biến, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng khóa chính mình lại, thế không thể đỡ. Cơ hồ không chút do dự nào, trong nháy mắt Phong Liệt thúc sục bản nguyên thần đồ bá, một tiếng biến mất không thấy đâu nữa. Hắn mặc dù cũng không e ngại Mục Thương Sinh, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ động thủ cùng một vị cường giả long biến cảnh trung kỳ. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn sử dụng viễn độn thiên lý. Mà trong nháy mắt khi hắn biến mất trên hư không nơi mà hắn đứng lúc trước, bị một đạo kiếm khí kinh thiên không hiểu từ đâu xuất hiện chém thành hai nửa. Ngay sau đó, chỉ nghe ùm ùm, một trận nổ sơn băng địa liệt, kiếm khí thất bại đem một tòa núi lớn ở phía dưới cao gần ngàn trượng chém thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ, âm thanh chấn động vang tận trời cao. Mục Thương Sinh ở trên không trung kinh ngạc nhìn về nơi Phong Liệt biến mất, sau một khắc, vẻ bình tĩnh trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ kích động khó có thể ức chế, hiện đà điên cuồng cười lớn lên. Ha ha ha ha! Bản nguyên thần đồ. Thế nhưng lại là bản nguyên thần đồ. Trăm vạn năm. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ha ha ha ha. Mục Thương Sinh cười dài thật lâu. Sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Khóe miệng dần dần lộ ra một tia lãnh ý. Hừ. Ở trước mặt của bổn tông tử lại chơi thun di. Quả thực chính là múa rìu qua mắt thợ mà. Dứt lời trong nháy mắt, thân hình của hắn thế nhưng cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ở ngoài vạn dặm bên trên bầu trời của một viễn cổ sơn lâm, thân hình Phong Liệt đột nhiên hiện ra. Chết tiệt! cái tên Mục Thương Sinh này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu. Sắc mặt của Phong Liệt trở nên âm trầm, thấp giọng mắng một câu, đồng thời hắn thúc xúc tỏa long thai, đem hư vô kiếm khí mà Mục Thương Sinh lưu lại ở trên người mình loại trừ. Nhưng kế tiếp, không đợi hắn loại trừ kiếm khí sạch sẽ, đột nhiên, một bóng người mang theo khí thế hùng hồn hiện ra trên bầu trời, một bóng xâm hình người hạ xuống trên người của hắn. Phong Liệt cau mày nhìn lại, con ngươi không khỏi co rụt lại. Mục Thương Sinh, điều này sao có thể? Hắn lúc trước đã thúc giục thần đồ vượt qua ước chừng phải hơn vạn dặm, người này nhanh như vậy đã đuổi tới kịp, chuyện này thật sự là khiến cho người ta khó có thể tin. Đột nhiên trong lòng Phong Liệt vừa động, không phải là trên người của tên Mục Thương Sinh này cũng có một bảo vật thun di chứ? Tiểu tử, đem bản nguyên thần đồ lưu lại, nó không thuộc về ngươi. Mục Thương Sinh cũng không để ý tới Phong Liệt đang kinh ngạc, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói, ừ, ngươi cũng biết bản nguyên thần đồ. Ánh mắt của Phong Liệt co rụt lại, không khỏi lại càng kinh ngạc hơn vạn phần. Phẩm cấp của bản nguyên thần đồ vô cùng có khả năng còn cao hơn tỏa long thai, nhưng Phong Liệt đã tìm đọc không ít thượng cổ điển tịch, nhưng cũng không tìm được chút ghi chép nào có liên quan tới thần đồ, không nghĩ tới hôm nay lại bị một người tuổi không lớn lắm gọi đúng tên. Hừ, không thuộc về ta, không phải chính là thuộc về ngươi sao? Phong Liệt cười lạnh nói, coi như ngươi nói đúng. Bổn công tử mới là chủ nhân thiên kinh địa nghĩa của nó, ngươi chỉ là một tên phàm phu tục tử, còn chưa đủ để xứng với nó. Mục Thương Sinh ngạo nghễ quát lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi gọi là Mục Thương Sinh thì thật sự có thể bao trùm toàn bộ Thương Sinh sao? Nói khoác mà không biết ngượng. Phong Liệt khinh thường cười một tiếng, nhưng ngay sau đó, hắn tâm ý vừa động, liền biến mất lần nữa. Mục Thương Sinh thấy Phong Liệt bỏ chạy lần nữa, trên mặt ẩn hiện sự tức giận, hắn vội vàng thi triển thun di, đuổi theo hư vô kiếm khí mà mình lưu lại ở trên người Phong Liệt. Sau một khắc, Phong Liệt cùng Mục Thương Sinh hai người cơ hồ đồng thời hiện ra trên bầu trời của một tòa thành nhỏ của phàm nhân, bất quá chỉ cách xa nhau tới ngàn trượng. Mục Thương Sinh không chút do dự liền muốn huy động kiếm khí chém giết Phong Liệt. Phong Liệt cũng là cười cười không sợ hãi chút nào, căn bản không có ý tứ tiếp chiêu, lập tức biến mất lần nữa. Kế tiếp, Mục Thương Sinh lại đột nhiên trợn tròn mắt, bởi vì hư vô kiếm khí mà hắn lưu lại trên người Phong Liệt đã hoàn toàn biến mất, hắn cũng không cảm thụ được hành tung của Phong Liệt nữa. Tiểu súc sinh chết tiệt, cho dù ngươi lên trời xuống đất, bổn công tử sớm muộn gì cũng sẽ bắt được ngươi băm thây vạn đoạn. Sắc mặt của Mục Thương Sinh âm trầm như nước, lạnh lùng tự nói một câu, sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Chỉ chốc lát sau, thân hình Phong Liệt hiện ra tại một vùng đất không có vật gì cả. Hắn dương mắt quét một vòng trên không trung, biết Mục Thương Sinh thật sự đã rời đi, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 711. Hắn không thích hợp với ngươi. Lúc trước hắn cũng không phải là bỏ chạy, mà chẳng qua là trở lại trong long ngục không gian tránh nút mà thôi. Thương Sinh đại ấm thu nhỏ lại đến tới mức chỉ bằng một phần vạn của hạt bụi, cho dù là Mục Thương Sinh là long biến cảnh trung kỳ cũng không phát hiện được. Cũng không biết Mục Thương Sinh cùng bản nguyên thần đồ rốt cuộc có sự liên lạc gì với nhau, xem ra sau này phải cẩn thận với người này một chút rồi. Ánh mắt của Phong Liệt khe khẽ lóe lên, trực giác nói cho hắn biết, Mục Thương Sinh hẳn là có chút quan hệ cùng bản nguyên thần đồ. Bất quá, vô luận là như thế nào, Phong Liệt cũng không thể chắp tay dâng lên thần đồ được. Mặc dù tên kia là cường giả long biến cảnh trung kỳ, nhưng hôm nay Phong Liệt thật sự là không hề để hắn vào trong mắt. Vô luận là Cửu U Vương hay là Tịch Diệt Phân Thân, hôm nay cũng đã đạt đến cảnh giới long biến cảnh đỉnh phong, nếu muốn thu thập một gã cường giả long biến cảnh trung kỳ còn không phải là một bữa ăn sáng hay sao? Thậm chí ngay cả bản thể của Phong Liệt nếu là liều mạng đánh cược một lần thì ai thắng ai thua còn chưa nói rõ được a. Bất quá, duy nhất có chút phiền phức chính là Mục Thương Sinh thế nhưng cũng biết thun di có thể đánh bại dễ dàng, nhưng chém giết thì có thể sẽ gặp khó khăn một chút. Giờ khắc này, mặt trời đã khe khẽ ngả về phía tây, Phong Liệt cũng không có ý định làm kẻ trộm giữa ban ngày, vừa lúc hắn còn có một chuyện tình khác muốn làm, đó chính là thu thập thiên địa nguyên khí ở bốn phía. Ban đầu, hắn sở dĩ đem Long Ngục luyện vào bên trong Thương Sinh Đại Ấm chính là vì để cho Long Ngục dự trữ nguyên khí cho Thương Sinh Đại Ấm, chuẩn bị cho những khi chiến đấu cần tới. Một khi trong Long Ngục có đầy đủ nguyên khí, cho dù là đối chiến với cao thủ Long Biến Cảnh Hậu Kỳ, Phong Liệt hiện tại cũng là không hề sợ hãi. Kế tiếp thân hình Phong Liệt chớp động đi tới một chỗ ít ai lui tới trên đỉnh của một ngọn núi lớn, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Minh Dạ Hàng Lâm, ông! Một trận chấn động nhẹ phát ra, một màn đêm đen nhánh từ trên người Phong Liệt nổi lên cấp tốc khuyết tán ra ngoài bốn phương tám hướng. Ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, trăm dặm, ba trăm dặm, năm trăm dặm. Nếu như bản thân Phong Liệt chỉ dựa vào tu vi hóa đan cảnh bát trọng thiên, nhiều nhất chỉ có thể điều động thiên địa nguyên khí bên trong phương viên hơn 10 dặm. Mà một khi hắn tế ra đạo cảnh, tấm màn đêm đen nhánh này lại phảng phất dường như sẽ khuyết tán ra ngoài vĩnh viễn không dừng lại. Nơi mà màn đêm đi qua, toàn bộ nguyên khí trong thiên địa đều được chuyển hóa thành nguyên lực cùng loại với long nguyên lực độc nhất vô nhị bên trong đan điền của Phong Liệt. Sau đó, những nguyên lực này cũng đều như sóng triều mãnh liệt tiến vào trong cơ thể Phong Liệt, nhanh chóng tiến vào Thương Sinh Đại Ấm ở bên trong cơ thể Phong Liệt, cuối cùng chảy vào Long Ngục không gian. Theo thời gian trôi qua, quanh người Phong Liệt dần dần hiện ra vô số nguyên lực tạo thành một vòng nước xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt nguyên lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Giờ khắc này, nếu là có người khác nhích tới gần phương viên vạn trượng, trong nháy mắt tuyệt đối sẽ bị ám thuộc tính long nguyên lực tinh thuần mà nồng đậm khiến cho người đó hóa thành tro bụi. Những nguyên lực này sau khi tiến vào Thương Sinh Đại Ấm, lập tức bị chuyển hóa thành nguyên khí, cuối cùng toàn bộ đều chảy vào Long Ngục không gian. Một canh giờ sau, Long Ngục không gian vốn là hoang vu thê lương không có chút nguyên khí nào, nguyên khí trở nên sung túc hơn nhiều, cơ hồ chênh lệch không nhiều với nguyên khí ở ngoại giới. Song, lúc này chỉ là mới bắt đầu. Theo nguyên khí liên tục không ngừng tràn vào trong Long Ngục không gian bắt đầu dần dần trở nên ướt át hơn, nguyên khí nồng đậm thậm chí đã có khuynh hướng hóa thành chất xịt. Không biết qua bao lâu, trên mặt đất bên trong Long Ngục dần dần xuất hiện một chỗ lõm nhỏ chừng 3 thước vuông có đầy nước, nguyên khí bay lên, linh vụ lượn lờ. Trong lòng Phong Liệt không khỏi vui sướng một trận, trong chỗ lõm nhỏ đầy nước này có ẩn chứa nguyên khí, đủ để chống đỡ được mấy ước long tinh. Đột nhiên, dọc theo Long Ngục không gian vang lên một trận những tiếng ầm vang rất nhỏ. Phong Liệt đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Gì? Long Ngục thế nhưng lại có thể phình to ra. Giờ khắc này, Phong Liệt vui mừng phát hiện Long Ngục không gian vốn dĩ chỉ có phương viên ước chừng hơn 10 dặm, thế nhưng lại đang chậm rãi khuyết trương lên. Chỉ thấy dọc theo không gian sương mù hỗn độn dày đặc, phảng phất giống như bị gió nhẹ thổi tan, từ từ lộ ra từng mảng đất đai loang lổ mà nguyên thủy, chậm rãi hướng về chỗ sâu bên trong dọc theo người. Tốc độ này thật chậm, nhưng cũng khiến cho Phong Liệt tràn ngập sự mong đợi. Thật tốt quá! Nguyên lai không gian này thật sự có thể trưởng thành. Tinh thần của Phong Liệt không khỏi mừng như điên, vẻ mặt trở nên kích động. Cho tới nay, bởi vì Long Ngục không gian quá mức nhỏ hẹp, cũng chỉ có thể làm hắn cho rằng nơi này chỉ là một nơi dùng để tạm tránh phong ba bão táp mà thôi. Nhưng nếu là không gian này có thể trưởng thành trở thành một tiểu thế giới có lãnh thổ lớn, nguyên khí đầy đủ thì tác dụng của nó sẽ hơn nhiều so với trước kia a. Ít nhất, ngày sau chính mình một khi chọc tới địch nhân cường đại hoặc là gặp thiên hạ đại biến, đã không còn ở lại Long Huyết Đại Lục được nữa. Chính mình dẫn theo một đám lão bà cùng thuộc hạ nút ở trong không gian này trốn tới hơn mấy trăm ngàn năm cũng không phải là chuyện khó. Nghĩ tới điểm này, Phong Liệt càng cố gắng hấp thu thiên địa nguyên khí hơn, quả thực đạt đến trình độ không chút kiêng kỵ, làm cho người ta thấy được sẽ cảm thấy giận sôi. Giờ phút này toàn bộ ngọn núi lớn hiểm trở chỗ Phong Liệt dừng chân cùng với núi rừng bát ngát trong vòng ngàn dặm nơi đây, tất cả đều bị một màn đêm đen nhánh bao phủ, nguyên khí vô cùng vô tận mãnh liệt hướng về phía trung ương. Mà ở ngoài tấm màn đêm này, lại có ngàn vạn hung thú, long thú bỏ chạy thục mạng ra xa khỏi ngọn núi lớn này tránh màn đêm như tránh ác ma vậy. Tiếng hô hoảng sợ của những con thú liên tiếp vang lên, vang thành một mảnh. Một khi có dã thú chạy trốn chậm rơi vào bên trong tấm màn đen kia, chỉ trong chốc lát sẽ bị hút đi nguyên khí toàn thân, cho dù là một vài long thú cấp 3, cấp 4 cường đại đều không chịu đựng được một thời ba khắc, không khỏi sợ hãi chạy trốn. Thiên ạ! Đây là thú triều sao? Không đúng! Sâu trong thiên khuyết sơn mạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn đi! Tấm màn đêm kia! Không phải là Mạc Thế Hằng Lâm sao? Chúng ta cũng mau chạy đi à? Không phải là thần vật xuất thế sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm, lão tử liều mạng. Ở trong ngọn núi lớn này, vẫn tồn tại một vài võ giả nhân loại tiến vào trong núi đi săn, hái thuốc, tìm kiếm cơ duyên cùng với một vài gia tộc, thôn xóm đang ở ẩn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 712. Hắn không thích hợp với ngươi. Hay. Mọi người thấy một tấm màn đen kinh khủng kia bao phủ toàn bộ thiên địa, sắc mặt cũng nhanh chóng kinh biến, không hiểu ra sao, phần lớn mọi người đều trốn ra bên ngoài ngọn núi lớn. Bất quá cũng có không ít người tài cao mật lớn cho rằng là có thần vật xuất nên quyết định xông vào trong màn đêm tìm kiếm cơ duyên. Kết quả bọn người kia cũng không thể đi ra ngoài nữa. Phong Liệt cũng là mặc kệ chết sống của người khác. Giờ phút này hắn đang đắm chìm thật sâu trong sự vui sướng khổng lồ từ xưa đến nay, không cách nào tự kiềm chế. Không sai, giờ phút này long ngục không gian đã khuyết trương so với từ xưa đến nay tựa hồ cũng không khác nhau quá lớn, một loại cảm giác thành tựu khổng lồ tự nhiên nảy sinh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đường kính bên trong long ngục không gian dần dần tăng đến 20 dặm, 25 dặm, 30 dặm, 50 dặm. Làm cho Phong Liệt kinh ngạc chính là khi đường kính của long ngục khuyết trương tăng đến 50 dặm đột nhiên ngừng lại. Ừ, Phong Liệt dương mắt lên, trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Lúc này, hắn rõ ràng phát hiện màn đêm mà chính mình phóng thích ra ngoài sau khi đã bao phủ phương viên 3.000 dặm phảng phất đã đạt đến cực hạn, không khuyết trương thêm chút nào nữa. Mà long ngục không gian sở dĩ ngưng khuyết trương chính là bởi vì nguyên khí trong vương viên 3.000 dặm cũng đều bị hấp thu không còn chút nào, tạm thời không có nguyên khí phát sinh nữa. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Phong Liệt cũng chỉ có thể quy tội cho cảnh giới tu vi của mình có hạn, màn đêm trải dài 3.000 dặm đã là cực hạn của mình. Kế tiếp, tâm thần của hắn tiến vào long ngục không gian cẩn thận dò xét một phen, chỉ thấy diện tích đất bên trong long ngục so với ban đầu ước chừng tăng thêm không chỉ gấp 10 lần. Kết quả này làm cho Phong Liệt rất là hài lòng. Hơn nữa, lúc này trình độ nồng đậm của nguyên khí bên trong long ngục không gian có thể làm cho người ta giận sôi. Dù sao Phong Liệt là đem nguyên khí ở phương viên 3.000 dặm của ngoại giới ném trong không gian nhỏ hẹp với phương viên 50 dặm, nguyên khí linh dịch tạo thành từng chỗ lõm nhỏ đầy nước ở mọi chỗ trên khắp cả vùng đất tùy ý có thể thấy được. Nguyên khí đầy đủ như thế cũng làm cho lòng tin của Phong Liệt với hành trình tới Yên Long lãnh thổ tăng vọt. Hắc hắc, dùng những nguyên khí này để duy trì thương sinh đại kiếp, không biết có thể sinh ra uy hiếp đối với cường giả long biến cảnh hậu kỳ hay không. Phong Liệt hài lòng cười cười, trong lòng hơi có mấy phần mong đợi. Chỉ chốc lát sau, hắn tâm ý vừa động, màn đêm ngàn dặm chung quanh nhất thời biến mất, lộ ra bầu trời đêm màu xanh đậm cùng một vầng trăng sáng ở phía trên. Quanh người gió đêm gào thét, áo đen bay phấp phới. Phong Liệt đứng dậy, tính toán thời gian một chút, lại giật mình phát hiện chính mình thế nhưng ở chỗ này bất chi bất giác đã qua 7 ngày 7 đêm rồi, cách hành trình tới Thiên Long lãnh thổ còn chưa tới 3 ngày. Thời gian không còn nhiều lắm, việc cấp bách hiện tại vẫn là mau chóng đem thương sinh đại ấm tăng lên tới cấp bậc thánh bảo A. Mục tiêu kế tiếp thánh cốt thành. Sau khi hơi trầm ngâm trong chốc lát, Phong Liệt lập tức quyết định chủ ý của mình. Sau một khắc, hắn tâm ý vừa động, thân hình đột nhiên biến mất. Mấy ngày gần đây, phong ba tuyển bạt đại chiến của Phi Long Thành còn chưa bình phục, rồi lại xuất hiện một vài sự kiện liên quan tới một số vật khiến cho mọi người phải động tâm lan truyền trên đại lục. Trong đó khiến cho người ta chú ý nhất chính là thiên binh thần phù lại hiện thế lần nữa, cơ hồ làm cho toàn bộ đại lục đều có khuynh hướng sôi trào. Uy! Nghe nói người có thiên binh thần phù vừa xuất thủ, liên tiếp càn quét 32 tòa thành lớn, số cửa hàng gặp nạn đạt tới hơn ngàn nhà a. Đúng a, người này thật sự quá điên cuồng. Nghe nói rất nhiều tòa thành lớn cơ hồ đều đồng thời gặp nạn, theo tốc độ lần này của người kia xem ra, vô cùng có khả năng là cường giả long biến cảnh hậu kỳ a. Cũng đúng, nếu như thực lực không đủ mà nói, chỉ sợ thần phù đã sớm đổi chủ. Nghe nói hiện tại các đại giáo phái đã xuất động trên 100 tên cường giả long biến cảnh, nhưng kết quả ngay cả bóng dáng của người ta cũng không tìm được. Ai? Thiên binh thần phù rơi vào trong tay cường giả bực này, ta và ngươi cũng đừng suy nghĩ tới a. Nghe nói Thiên Khuyết Sơn ở phía tây đại lục xuất hiện bảo vật kinh thế, dị tượng bao trùm phương viên 3.000 dặm, bảo vật này có thể có được phẩm cấp gì a? Ngừng! Cái gì bảo vật a? Ta xem là tà vật mới đúng. Nghe nói kia dị tượng kia trực tiếp cắn nuốt ngàn vạn long thú trên Thiên Khuyết Sơn, ngay cả mấy người của những gia tộc ở ẩn cũng gặp tai ương a. Loạn giống hiện thế, đại kiếp buông xuống a. Hoàng thành trong Phi Long trai. Tiểu ma nữ Băng Ly cùng Mộc Thiên Tình ngồi ở tầng cao nhất bên trong một căn phòng riêng, một bên nghe tiếng nghị luận của tiểu khách chung quanh, một bên thưởng thức cao lương mỹ vị. Gian phòng này ngăn cách ánh mắt thèm khát của một đám nam nhân đối với sắc đẹp của hai nàng ở phía ngoài, cũng làm cho hai nàng an tĩnh hơn không ít. Đại sư tỷ, thiên binh thần phù kia thật thần kỳ như vậy sao? Tiểu ma nữ dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt cá tươi ngon, nhích cái miệng nhỏ nhắn lên, nuốt một miếng tựa hồ rất mệt mỏi. Hẳn là không phải giả a. Một Thiên Tình ưu nhã uống một hớp trà thơm, nhẹ giọng nói. Vậy, chúng ta đi tìm người có thiên binh thần phù đi a, nói không chừng có thể đem thần phù kia lấy ra vui đùa một chút đó. Có được hay không vậy? Đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ sáng ngời, hét lên. Ăn cá của ngươi đi. Chúng ta ngày mai sẽ tiến vào Thiên Long vực, làm sao có thời giờ đi để ý tới những thứ này. Một Thiên Tình nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tiểu ma nữ một cái, có chút bất đắc dĩ nói. A, tiểu ma nữ hậm hực đáp một tiếng, khe khẽ nhíu mày nhìn về phía hai phần tuyết long ngư, lầm bầm nói. Đại sư tỷ, tay nghề của đầu bếp ở Phi Long trai này lúc nào trở nên kém phải như vậy, cửu dực tuyết long ngư hôm nay thật sự quá khó ăn. Một Thiên Tình nhìn tiểu ma nữ một chút, khẽ mỉm cười. Xanh mánh nói, ngươi hẳn là phải để cho Phong Liệt mời khách, nói không chừng mùi vị sẽ quay trở lại a. Gì? Thật sự có khả năng đó a? Ánh mắt của tiểu ma nữ chợt sáng lên, không chú ý tới ý xanh mãnh trên mặt Mục Thiên Tình chút nào, phối hợp nói: "Bất quá, Phong Liệt tên kia gần đây bế quan không ra, muốn gặp hắn cũng khó khăn à." "Hừ hừ, Phong Liệt chết tiệt, lần sau gặp mặt bổn tiểu thư nhất định phải hung hăng làm thịt ngươi một bữa." Mộc Thiên Tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này đang hưng phấn tiểu ma nữ, trong đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Sau khi do dự một chút, nàng đột nhiên mở miệng nói: "A Ly, Phong Liệt hắn không thích hợp với ngươi." "A Ma Long." Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 713. Hợp tác. Tiểu ma nữ không khỏi sửng sốt, đôi mắt to nháy nháy hai cái, kinh ngạc nói: "Đại sư tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy?" "Ta là nói, Phong Liệt không thích hợp với ngươi." "A, đại sư tỷ, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Người ta còn nhỏ nha." Tiểu ma nữ xuyên sáng gọi to một tiếng, gương mặt thoáng chốc trở nên đỏ ửng, không vui nói. Mộc Thiên Tình không tiếp tục dây dưa tới vấn đề này, nhẹ giọng, phối hợp nói: "Phong Liệt mặc dù rất ưu tú, nhưng lại là người lại máu lạnh ích kỷ, xem nhân mạng như cỏ rác, là một kẻ có tâm tính tà đạo không hơn không kém. Hơn nữa, hắn cùng với nhiều nữ nhân có quan hệ dây dưa không rõ. Sư tỷ không hy vọng ngươi dây dưa quá sâu với hắn, sau này vẫn là tận lực cách xa hắn một chút a." Đây cũng là ý tứ của Lê Gia Gia. "Cái gì? Là ý tứ của Gia Gia sao?" Tiểu ma nữ cúi đầu, phảng phất giống như cô bé làm chuyện sai lầm bị bắt, nhưng một thoáng sau, nàng lại ngượng ngùng thấp giọng phản bác: "Sư tỷ, Phong Liệt hắn, hắn cũng không phải là người bất kham như ngươi nói a. Hắn mặc dù không phải là người tốt, nhưng đối với ta vẫn là rất tốt. Nữ nhân của hắn có tới mấy người, nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa người ta so sánh với những nữ nhân kia cũng không kém hơn bao nhiêu a. Nhưng ngươi còn nhỏ, người ta nơi nào thì còn nhỏ chứ? So sánh với ngươi còn lớn hơn đó." Tiểu ma nữ ngẩng đầu lên, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, tức giận nói: "Ách." Mộc Thiên Tình nhìn đôi ngọc thú to lớn trước ngực của tiểu ma nữ, nhìn nhìn lại của mình, không khỏi há hốc mồm, trong lòng quả thực có cảm giác xúc động muốn hộc máu. Một lúc lâu sau, nàng khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Tốt lắm, không nói cái này nữa, ăn cá của ngươi đi." "Gì? Đó là Phong Liệt." Tiểu ma nữ đột nhiên đứng ở bên cạnh cửa sổ, hướng về phía một gã thiếu niên áo đen đang đi trên đường cách khoan khoái hô to nói: "Phong Liệt, mau lên đây mời bổn tiểu thư ăn cơm, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Ở đầu đường, Phong Liệt vừa mới từ ngoài thành trở về, nghe được tiếng hô của tiểu ma nữ, không khỏi cảm thấy sợ khóc sợ cười. Hắn vốn đang tính toán che giấu một chút, nhưng hôm nay lại như thế nào cũng không che giấu được. Quả nhiên, vô số người đi đường đang lui tới chung quanh, cùng với vô số nam nam nữ nữ ở trong các tửu quán, trà lâu, ký viện trên mặt đường cơ hồ đều đồng loạt vươn đầu ra nhìn, hai mắt sáng lên quét mắt nhìn về phía đường cái, cuối cùng mau chóng đem ánh mắt đặt lên trên người Phong Liệt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn tò mò cùng sự sùng kính. Ở đâu? Phong Liệt ở nơi nào? Nha! Thật sự là Phong Liệt nha! Hảo hảo đẹp trai nga! Phong công tử! Tới Di Hồng lâu của chúng ta ngồi một chút a. Tiểu muội miễn phí chiêu đãi ngươi, sẽ khiến cho ngươi dục tiên dục tử, vui đến quên cả trời đất. Ngừng! Miễn phí thì như thế nào? Không thấy được Phong Liệt cùng Mộng Yểm ma nữ đã có ước hẹn sao? Người ta như vậy mới gọi trai tài gái sắc, ông trời tác hợp a. Đi đi đi! Ngươi biết cái gì? Mộng Yểm ma nữ kia vừa nhìn thì chính là một người non nớt, Nếu bàn về công phu trên giường so với bổn cô nương, chỉ sợ phải kém tới 18 con phố nha thúc ngựa cũng khó có thể đạt được a. Nói không chừng Phong công tử lại yêu thích cái miệng này của bổn cô nương a. Ta nôn. Phong Liệt đau răng nhích nhích miệng, cũng là không dám để ý tới một vài thiếu nữ xuân tình đang hô to gọi nhỏ trong thanh lâu bên cạnh, vội vàng cất bước đi tới đại môn của Phi Long trai. Mà trên lầu mặt của tiểu ma nữ cũng là tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào những cô gái mặc những bộ quần áo hấp dẫn trên lầu của thanh lâu đối diện kia, bầu ngực phập phùng kịch liệt mấy cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ trắng đỏ biến ảo một trận. Nếu không phải một thiên tình ngăn cản, chỉ sợ nàng cũng sẽ không nhìn được bay đến trong thanh lâu đối diện đại khai sát giới một phen. Chỉ trong chốc lát, Phong Liệt liền hiện ra trước mặt nhị nữ, bất quá tiểu ma nữ cũng là không còn vẻ hưng phấn lúc trước nữa, vịnh cái miệng nhỏ nhắn lên hầm hừ liếc xéo Phong Liệt. Ừ, sao thế a Ly? Ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi dạy dỗ hắn. Phong Liệt hơi sững sờ, khẽ cười nói, hừ. Phong Liệt chết tiệt, ngươi đi nhầm cửa rồi thì phải. Ta xem ra ngươi hẳn là đến trên lầu đối diện tìm những tỷ tỷ muội muội kia của ngươi đi. Tiểu ma nữ hừ nhẹ nói, ách. Phong Liệt sắc mặt hơi trầm lại, nhưng ngay sau đó không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng không dám trả lời những lời này, phối hợp ngồi xuống cầm lấy một chén trà rót vào trong miệng. Liên tiếp điên cuồng bôn ba mười ngày, Phong Liệt mặc dù thu hoạch được rất nhiều, nhưng cũng có chút mỏi mệt. Nước trà của Phi Long trai này đều có hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần, có thể nói là lựa chọn tốt nhất để nghỉ ngơi. Phong Liệt, đó là của ta. Tiểu ma nữ ngẩn ngơ chỉ vào chén trà trong tay Phong Liệt duyên dáng gọi to nói. Một chén nước trà mà thôi, hẹp hòi như vậy để làm chi? Ta cũng không phép bỏ nước miếng của ngươi có được hay không? Phong Liệt sững sờ một chút, lơ đến cười nói. Ngươi! Hừ, chán ghét. Tiểu ma nữ yêu kiều hừ một tiếng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có chút ý tứ sinh khí nào. Hai đầu lông mày còn mơ hồ có chút mừng rỡ. Đôi mắt đẹp của một thiên tình quét mắt liếc nhìn đôi cậu nam nữ này trong miệng nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Người ta một người nguyện đánh một người nguyện chịu đựng, ý kiến của nàng chính là dư thừa. Đối mặt với một bàn cao lương mỹ vị có tác dụng bổ dưỡng nguyên khí, Phong Liệt tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức giống như lang thôn hổ yết, liên tục ăn không ngừng. Quép quép quép ngươi. Ngươi là vừa chết đói đầu thai a. Chừa cho ta một chút có được hay không? Tiểu ma nữ khuôn mặt nhỏ nhắn quýnh lên, tựa hồ cũng bị gợi lên cơn thèm ăn, cầm lấy chiếc đũa gia nhập vào đại quân tranh đoạt. Một thiên tình nhìn hai người không có chút hình tượng nào, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng chần chờ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Phong Liệt, năm tên đệ tử Thiên Diễm môn tham dự tuyển bạc đại chiến kia cũng là thân truyền đệ tử của môn chủ Thiên Diễm môn, trong đó có hai người chết dưới tay ngươi cùng A Ly. Nghe nói môn chủ Thiên Diễm môn khí lượng hẹp hòi, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nga! Phong Liệt trong lòng hơi động một chút, gật đầu nói. Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hừ! Sợ cái gì? Bọn họ nếu dám làm loạn, ta liền bảo ra ra dạy dỗ bọn họ. Có thể dạy ra đệ tử như vậy, xem ra môn chủ của Thiên Diễm môn nhất định cũng không phải là người tốt gì. Tiểu ma nữ khinh thường nói, xem ra nàng hoàn toàn căm hận Thiên Diễm môn. Đúng lúc ấy thì đột nhiên ở bên ngoài ghế lô vang lên một trận hỗn loạn rất nhỏ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 714, Ám Vân Mãnh Liệt. Ba người Phong Liệt đều là cao thủ tai mắt tinh nhanh, rất nhanh liền nghe được một tiếng bước chân vững vàng đi tới bên ngoài ghế lô. Ba vị, ta có thể vào không? Một thanh âm của nam nhân bình thản trong sáng vang lên ở cửa. Mộc Thiên Tình cùng tiểu ma nữ nhất thời cũng hai mặt nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc. Mời vào. Sắc mặt của Phong Liệt cũng là bất động, lạnh nhạt nói. Cửa phòng mở ra, một gã thiếu niên cao gầy anh tuấn đến mức có thể nói là hoàn mỹ hiện ra trước mắt ba người. Dĩ nhiên lại là Thủy Vô Khuyết, một thân ngân y, khoác áo choàng màu bạc. Phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, ngọc thủ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng. Hết thảy từ ngữ tốt đẹp đều có thể sử dụng ở trên người thiếu niên này cũng không phải là nói quá chút nào, ngược lại lại có chút không đủ để miêu tả về hắn. Đây là một thiếu niên anh tuấn đến mức ngay cả nữ nhân cũng đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Thủy Vô Khuyết sau khi đi vào, thấy Phong Liệt cùng tiểu ma nữ đang ăn tới mức miệng đầy ngập thức ăn, quần áo thì dính dầu mỡ, hơi há hốc mồm một chút, nhưng ngay sau đó hắn tiêu sái cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Nhị vị thật là hăng hái a, tại hạ không quấy rầy tới nhị vị chứ. Ngồi đi. Phong Liệt để đũa xuống, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thủy Vô Khuyết một cái, bình tĩnh nói. Có chuyện gì sao? Lại nói, hắn cùng với Thủy Vô Khuyết giao thiệp cũng đã được 4-5 năm, hai người đều là tuyệt đỉnh thiên tài trong số thế hệ trẻ trên đại lục, đạt được sự ngưỡng mộ cùng sùng kính của vô số người, quả thực chính là tiêu chuẩn cùng thần tượng của thế hệ trẻ trên đại lục. Chỉ bất quá, Thủy Vô Khuyết kể từ khi xuất đạo tới nay, vẫn luôn là bị Phong Liệt vững vàng đứng bên trên, chưa từng vượt qua hắn một lần. Hai người mặc dù không có thâm cừu đại oán gì, nhưng người trẻ tuổi luôn có lòng tranh cường háo thắng cũng là khó tránh khỏi. Cho nên, hai người mặc dù không tính là kẻ địch lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là bằng hữu. Lúc này, đối với mục đích đến đây của Thủy Vô Khuyết, Phong Liệt cũng không đoán ra được chút nào. Con ngươi lạnh nhạt lại thâm thúy của Thủy Vô Khuyết không né tránh ánh mắt của Phong Liệt chút nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Phong Liệt, nói vậy ngươi hẳn là đã biết thân phận của mấy tên đệ tử Thiên Diễm Môn bị chúng ta giết chết à? Không sai. Phong Liệt gật đầu. Vậy ngươi có biết lão đại cùng lão nhị của Thiên Diễm Thất Kiệt đã đi tới Hoàng Thành hay không? Thủy Vô Khuyết nói. Nga. Lão đại cùng lão nhị của Thiên Diễm Thất Kiệt. Phong Liệt ánh mắt hơi động một chút. Xem ra ngươi còn không biết, lão đại cùng lão nhị của Thiên Diễm Thất Kiệt vô cùng có khả năng tham dự Thiên Long Vực thí luyện. Hơn nữa, Thủy Vô Khuyết dừng lại một chút, ánh mắt khe khẽ nheo lại, thâm trầm nói. Tu vi của hai người này đều trên Long Biến Cảnh Trung Kỳ. Nga. Phong Liệt trên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì không khỏi trở nên căng thẳng. Hắn cũng không nghi ngờ gì về tính chân thực trong lời nói của Thủy Vô Khuyết, bởi vì chuyện này nếu nói dối cũng không có ý nghĩa gì. Nếu thật sự là như thế thì hai vị cường giả có tu vi trên Long Biến Cảnh Trung Kỳ đối với hắn mà nói đích xác là một sự uy hiếp rất lớn. Ánh mắt của hắn khe khẽ lóe lên, trong lòng đối với ý đồ tới đây của Thủy Vô Khuyết cũng mơ hồ hiểu được vài phần. Vậy ý của ngươi là hợp tác? Sâu dưới đất mấy chục vạn trượng ở Hoàng Thành có một tòa điện phủ trống trải mà cổ xưa, ở trong điện đường có một truyền tống trận cự đại. Lúc này, từ truyền tống trận lóe lên một trận tử mang, từng đạo thân ảnh trẻ tuổi không ngừng hiện ra. Chỉ chốc lát sau, 300 tên cường giả trẻ tuổi gồm cả Phong Liệt, Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết, Băng Ly cũng hiện ra trong đại điện, một đám người mang theo sắc mặt tò mò đánh giá chung quanh. Trong tòa điện đường này các đồ lặt vặt không nhiều lắm, ngoại trừ một truyền tống trận, trong bốn góc của đại điện cũng chỉ có bốn cây đuốc nhỏ thiêu đốt lên những ngọn lửa khổng lồ, cái bệ bằng đồng màu xanh loang lổ vết tích, lặng lặng phóng ra ánh lửa màu đỏ. Những cây đuốc này phảng phất không biết thiêu đốt đã được bao nhiêu năm tháng, tràn đầy khí tức cổ xưa, tang thương, lắng đọng, làm cho một đám người trẻ tuổi bất giác giống như trở lại thời đại viễn cổ. Ở phía cuối điện phủ là một cửa sắt lớn cao gần 10 trượng màu đen, Hai cái xích sắt khổng lồ lớn hơn một trượng nằm trên cửa sắt, tràn đầy khí tức tuyên cổ nồng đậm. Ở phía dưới cánh cửa sắt này có một vị lão giả râu tóc màu xám cho đang khoanh chân ngồi, mặt mũi lão giả trông rất chất phác, người mặc một bộ áo giáp đã bị tàn phá, lặng lặng nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, như một pho tượng thời thượng cổ cơ hồ dung hợp thành một thể cùng với thiết môn và cả tòa điện phủ. Con ngươi của Phong Liệt khẽ co rút lại, không cần nghĩ cũng biết, vị lão giả này tuyệt đối là một vị cường giả tuyệt thế, hơn nữa so sánh với bất kỳ cường giả nào mình đã từng thấy cũng đều mạnh hơn, hắn chỉ ngồi ở chỗ đó, cũng không có phóng thích chút khí thế nào, cũng đã làm cho mọi người sinh ra một cảm giác kính sợ muốn bị bái. Bị khí thế vô hình của lão giả bức bách, một đám cường giả trẻ tuổi đều ăn ý ngậm miệng lại, khiến cho trong điện đường lớn như thế trở nên yên lặng như tờ, ngay cả tiểu ma nữ cũng trở nên thành thật hơn, lặng lẽ cầm lấy bàn tay to của Phong Liệt. Phong Liệt, chúng ta không phải là muốn đi Thiên Long vực cổ chiến trường sao? Tới gặp một lão đầu tử để làm chi a? Bộ dạng quái gì thật là dọa người. Tiểu ma nữ le lưới, lặng lẽ truyền âm nói. Có thể lối đi phía sau lão giả kia chính là lối vào Thiên Long vực cổ chiến trường a. Phong Liệt nói. A. Chỉ chốc lát sau truyền tống trận an tính trong chốc lát đột nhiên lại sáng lên lần nữa. Trong chớp mắt, tám người nam nữ trẻ tuổi với khí thế kinh người hiện ra trước mắt 300 thiên tài trẻ tuổi đang đứng đó. Phong Liệt chăm chú nhìn lại. Lúc thấy rõ tám người trong lòng hắn không khỏi khẽ trở nên gấp gáp. Ừ, tựa hồ không quá hay a. Khí tức thật cường đại. Không phải đều là cường giả long biến cảnh chứ? Bọn họ không phải cũng là cùng chúng ta tham dự lịch lãm ở Thiên Long vực chứ? Giờ khắc này ánh mắt của Phong Liệt Kim Sở Ngạn cùng 300 tên cường giả trẻ tuổi cũng đồng loạt chăm chú nhìn vào trên người 8 tên nam nữ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc khó có thể che giấu, còn có một vẻ kinh diễm nhẹ nhẹ. 8 người này là 5 nam 3 nữ, mấy người nam nhân có khí chất xuất chúng, khí tràng cường đại, nữ nhân cũng là tuyệt sắc khuyên thành. Giống như minh châu chói mắt trực tiếp khiến cho người ta sáng mắt. 8 người vừa xuất hiện, lập tức đột nhiên chia làm 4 đoàn thể nhỏ, phân biệt rõ ràng. Trong đó, có một nam một nữ trên người tản ra khí tức tuyệt vọng nhàn nhạt, phía sau lưng đeo một thanh đại thiết kiếm màu đen, không thể nghi ngờ chính là đệ tử của tuyệt vọng kiếm phái. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 715. 817. Nguy cơ tứ phía. Cường giả hoàng cấp. Phong Liệt ánh mắt híp lại, trong lòng âm thầm giật mình. Cố uy áp trên người lão giả này trong lúc lơ đãng tràn ra bên ngoài, thế nhưng so với long uy trên người hắn mạnh hơn rất nhiều. Lão giả đứng dậy, thân thể khôi ngô ước chừng cao hơn một trượng, giống như một ngọn núi lớn đứng vững trước mắt mọi người. Hắn đạm mạc quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, không nói hai lời, vươn ra một bàn tay to cứng cáp có lực bắt được xích sắt ở phía sau, đột nhiên dùng sức, oanh, long long long. Theo một tiếng nổ rung trời vang lên, đại thiết môn dày chừng 10 trượng lại bị hắn dễ dàng kéo ra hơn một trượng, lộ ra phía sau cửa một mảnh tinh quang trong đêm tối. Ngay sau đó, một cỗ khí tức hoang cổ thê lương, giết chóc, thần bí đột nhiên từ phía sau cửa rót vào bên trong, tràn ngập ở trong đại điện, làm những cây đuốc ở bốn phía cũng bay phấp phới, nhưng cũng chưa tắt. Cảm thụ được cỗ khí tức minh mông cuồn cuộn đến từ dị vực này, tất cả mọi người không tự chủ được phát ra lòng kính sợ đối với viễn cổ hồng hoang. Bọn nhỏ, đi đi. Cánh cửa này sau khi thiên nhật chi hậu mở ra lần nữa, hy vọng đến lúc đó, các ngươi có thể tìm được đường về nhà. Thanh âm thê lương của lão giả kia trầm rãi quanh quẩn ở trong đại điện. Thiên nhật chi hậu. Ánh mắt của Phong Liệt chợt co rụt lại, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, mà những người khác đối với lần này tựa hồ như cũng không có cảm giác gì quá lớn. Sau khi lão giả dứt lời, Lăng Kiếm Tiêu cùng Vân Thiểu Khanh của Tuyệt Vọng Kiếm Phái lập tức không chút do dự lựa chọn ngự kiếm bay vào phía sau đại môn, biến mất không thấy. Phía sau đám người Hoàng Tử Nguyệt, Lạc Hoa Hoa cùng với Mục Thương Sinh, Xích Minh Tổ tất cả cũng không cam lòng bị rơi ở phía sau, rối rít đuổi theo. Phía sau nữa chính là Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết cùng 300 tên cường giả trẻ tuổi, tất cả cũng không khỏi mang theo tâm tình tò mò, hưng phấn thấp thỏm xông tới phía trước. Phong Liệt, chúng ta cũng mau chóng vào đi thôi, muộn quá sẽ khiến cho bọn họ đem bảo bối đều đoạt đi mất a. Tiểu ma nữ lôi kéo cánh tay Phong Liệt, hưng phấn nói. Phong Liệt gật đầu, nhưng ngay sau đó phi thân lên, bất quá, hắn đi ngang qua bên cạnh lão giả, dừng lại một chút, chắp tay nói với lão giả. Tiền bối, Thiên Long vượt cùng chỗ chúng ta ở trên phiến đại lục này, chỉ có một cửa ra vào này thôi sao? Lão giả lạnh nhạt liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, chậm rãi nói. Không phải. Đa tạ. Phong Liệt trong lòng hơi động một chút, nói tạ ơn một câu, sau đó mang theo tiểu ma nữ xông vào bên trong cương phong. Ầm. Phía sau một trận nổ vang lên, thiết môn trầm trọng như núi ầm ầm giáng xuống, đem phía bên trong cánh cửa cùng bên ngoài cánh cửa ngăn cách thành hai thế giới. Lão giả lần nữa khoanh chân ngồi lại chỗ cũ, mí mắt trầm trọng bế hợp, đem một tia mờ mịt trong con ngươi che giấu vô hình. Thiên ạ, đây chính là Thiên Long vực. Dĩ nhiên là một thế giới bể tan tành như vậy ạ. Đúng ạ, trên trời thế nhưng lại có nhiều vết sách không gian như vậy. Quá nguy hiểm. Nguyên khí thật nồng đậm ạ. Bất quá, trong những nguyên khí này xen lẫn quá nhiều sát khí, hấp thu nhiều chỉ sợ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ạ. Cả vùng đất bể tan tành thành từng mảnh nhỏ, vết tích đất nứt lở ở khắp nơi làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, rất khó có thể tưởng tượng được nơi này đã trải qua hảo kiếp gì mới có thể đem cả vùng đất này phá hư tới mức như thế. Hơn 300 tên cường giả trẻ tuổi đều vô cùng cẩn thận đứng trên mặt đất, kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Thiên Long vượt trong suy nghĩ của đám người ở trên Long Huyết Đại Lục, luôn luôn được cho rằng đó là một chiến trường thượng cổ cùng với tuyệt đỉnh cường giả ở viễn cổ thời đại. Sự thật cũng đúng là như thế, võ giả sau khi tu luyện tới trình độ nhất định cử động một cách đều có năng lực có thể hủy thiên diệt địa, để bảo đảm cho thế nhân sinh tồn trên đại lục sẽ không bị chiến loạn liên lụy. Một khi liên quan đến cuộc quyết đấu của bất cứ cường giả nào cũng sẽ tiến vào Thiên Long vực. Giờ phút này, ở trong mắt của một đám người trẻ tuổi, cái thế giới trước mắt này tràn đầy vẻ tang thương cùng thần bí, một cỗ không khí sơ xác tiêu điều hiện ra trong lòng bọn họ. Lúc này chính là thời gian ban đêm trong Thiên Long vực, trên đỉnh đầu lác đác có mấy vì sao chớp động lên quang huy yếu ớt, trên bầu trời kia hiện ra từng vết sách không gian thật lớn, phảng phất giống như mặt kính bị bể tan tành vậy, đem trường không mênh mông phân cách thành vô số mảnh, ở giữa cái khe mơ hồ có thể thấy được hư vô, phảng phất giống như vô số ác ma đang mở chiếc miệng rộng của mình ra, mọi người không khỏi cảm thấy kinh hồn táng đảm một trận. Xa xa, dưới bầu trời đêm mơ hồ có thể thấy được hình dáng của từng ngọn núi lớn, phảng phất giống như tất cả hắc giáp cử thú vậy, mắt chúng đang nhìn xuống những nhân loại nhỏ bé này. Nguyên khí trong thiên địa hết sức nồng đậm, thậm chí so sánh với Long Huyết Đại Lục còn nồng đậm hơn gấp mấy lần, bất quá, tất cả mọi người có thể cảm nhận rõ ràng được, những nguyên khí này đều là nguyên khí bị pha tạp không tinh khiết, còn kèm theo oán niệm nhẹ nhẹ mà vô số vong hồn lưu lại, cũng chính là cái gọi là sát khí. Nếu là tu vi tâm cảnh không đủ mà muốn hấp thu nguyên khí nhiều chắc chắn sẽ tổ hỏa nhập ma, cực kỳ bất lợi đối với tu hành. Thiên Long vực, đã lâu ngày không gặp. Phong Liệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt khe khẽ nheo lại, một loại cảm giác khác là dâng lên trong lòng hắn. hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới Thiên Long vực, kiếp trước hắn đã tới nơi đây một lần, đã từng ở trên phiến thiên địa này thu hoạch được không ít bảo vật, nhưng sau khi trở về vẫn chưa kịp hưởng dụng, liền gặp phải độc thủ của Sở Huyền. Lúc này, làm hắn cảm thấy ngờ vực chính là thời gian lần trước tiến đến lịch lãm chỉ bất quá là trong 3 tháng mà thôi. Nhưng lần này, lại trong thời gian 1000 ngày, ước chừng phải hơn 3 năm. Tiểu ma nữ nắm bàn tay to của Phong Liệt thật chặt, đôi mắt đẹp trợn tròn, vô cùng tò mò nhìn lên bầu trời đêm ở địa phương xinh đẹp lại kèm theo nguy hiểm này. Phong Liệt, nơi này thật xinh đẹp nga. Tiểu ma nữ không nhìn được thấp giọng duyên dáng hô lên một câu, trong đôi mắt đẹp trong veo như nước có thể thấy rõ ràng hình ảnh của những ngôi sao trên bầu trời kia. Ừ, thật sự rất đẹp. Nhớ phải theo sát ta, nơi này cũng không an toàn. Phong Liệt cười cười, hơi đánh giá hoàn cảnh chung quanh một chút, sau đó lôi kéo tiểu ma nữ đi về sâu trong một phương hướng nào đó. Hai người Phong Liệt vừa động, lập tức dẫn tới không ít sự chú ý của mọi người. Xích Minh Tổ cùng Lý Đạo Hư của Thiên Diễm Môn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phong Liệt, mơ hồ lộ ra nụ cười lạnh không có hảo ý. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 716. Nguy cơ tứ phía, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ánh mắt của đám người Mục Thương Sinh, Tống Ngọc cũng là khe khẽ lóe lên chuẩn bị hành động. Cách đó không xa, đám người Diệp Trì, Long Khuynh Vân, Hồng Phi Dương, Mục Thiên Tình muốn hướng về phía Phong Liệt ở bên này tụ lại, lại bị Phong Liệt âm thầm lên tiếng ngăn trở. Mỗi người đều có cơ duyên cùng số mệnh thuộc về bản thân mình. Hôm nay địch nhân mà hắn phải đối mặt rất mạnh, số lượng lại nhiều, mang theo bọn họ chỉ sợ rất khó có thể chiếu cố chu toàn cho bọn họ, cũng không phải là thượng sách. Hoàng tử Nguyệt nhìn thoáng qua bóng lưng càng lúc càng xa của hai người Phong Liệt, khẽ thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc ấy thì đột nhiên trong một cái khe lớn có một tiếng hô điếc tai nhức óc của hung thú vang lên trong đám người. Rống. Theo đó, một đầu thú dữ màu đen hình dạng như báo săn từ trong một cái khe lớn thoát ra ngoài mặt đất. Đầu thú dữ này cao gần 3 trượng, dài chừng 5 trượng, khắp cả người tràn đầy lân phiến màu đen, trên lưng còn có một lùm gai xương dài bén nhọn trông như bụi sẩm, một đôi mắt đỏ lóe ra hung mang lạnh như băng cực kỳ dữ tợn, cả người tản ra một cỗ khí tức tử vong vô cùng tanh hôi. Làm người ta ngửi thấy liền muốn nôn mửa. Chuyện xảy ra đột nhiên, con ngươi của tất cả mọi người lập tức không khỏi co rụt lại, lập tức đề phòng toàn thân. Bất quá, lúc mọi người phát hiện đầu thú sứ trước mặt chỉ là một đầu thú sứ tam giai hậu kỳ, cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đầu thú sứ này xuất hiện, tựa hồ mọi người chung quanh cũng bị dọa sợ hết hồn. Sau đó, nó tức giận điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên mở cái miệng rộng ra, dương nanh điên cuồng đánh tới một gã cao thủ thần thông cảnh cách mình gần nhất, động tác tấn công nhanh như tia chớp. Hừ, con súc sinh không biết sống chết, bổn công tử trước tiên bắt ngươi để cung tế. Tên cao thủ thần thông cảnh kia khinh thường cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn thoáng một cách liền bay lên trên không trung, làm con thú sứ kia chụp vào một khoảng không. Sau đó, hắn lập tức liền muốn thi triển toàn bộ thủ đoạn chém giết con thú này. Bất quá, hắn còn chưa kịp xuất thủ, sắc mặt lại đột nhiên kinh biến, phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm thê lương. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể của người này thế nhưng không có chút dấu hiệu nào bị cắt thành hai khúc, rớt xuống mặt đất. A, chết tiệt, khe không gian, cứu ta. Người này kinh hãi muốn chết, sống to một tiếng thê lương. Mặc dù thân thể bị cắt đứt thành hai đoạn, nhưng hắn cũng không lập tức chết đi. Nhưng khi hắn vừa rơi xuống dưới đất, đầu thú sứ kia đã cực kỳ nhạy bén lộn nhào quay trở lại, há chiếc miệng rồng của nó ra, trong nháy mắt đem hai nửa thân thể của người này nuốt vào trong bụng. Sau đó, trước khi mọi người kịp phản ứng, đầu thú dữ này đã nhanh chóng nhảy vào trong cái khe của đại địa, biến mất không thấy bóng dáng. Ách, khe không gian thật là đáng sợ. Đầu thú dữ này thật sự là giảo hoạt a. Không đúng. Từ bộ dạng của đầu thú dữ kia ta cảm giác linh trí mà nó có dường như cực cao a. Không phải là thượng cổ chiến hồn đoạt xá chứ? Chỉ trong thời gian nháy mắt, một gã thiên tài cao thủ thần thông cảnh ngũ trọng thiên liền táng thân vào trong bụng một đầu thú dữ tam giai hậu kỳ, ngay cả cứu viện cũng không kịp. Điều này không khỏi khiến cho tâm thần của mọi người cũng nâng lên, lòng kính sợ đối với phiến thiên địa này càng khắc sâu thêm mấy phần. Các vị, trong thiên long vực cổ chiến trường này có ba loại nguy hiểm lớn nhất, một là khe không gian, hai là thượng cổ chiến hồn, ba là thú dữ mạnh mẽ. Bất quá, nơi này cũng tồn tại vô số cơ duyên, mọi người tự bảo trọng lấy mình đi a. Thanh âm dễ nghe trong trẻo lạnh lùng của Hoàng tử Nguyệt vang lên trong thiên đại, phá vỡ sự yên lặng đang tồn tại giữa mọi người. Sau khi dứt lời, nàng liền cùng Lạc Hoa Hoa cùng với tên thiếu niên sất lão kia chậm rãi đi sâu vào một phương hướng. Kế tiếp, tất cả mọi người tự động chia ra thành 3 người một nhóm, hoặc là 5 người một nhóm, vô cùng cẩn thận hướng chỗ sâu đi tới tìm kiếm cơ duyên thuộc về bản thân mình. Địa vực trong thiên long vực cực kỳ rộng lớn, cũng không nhỏ hơn so với long huyết đại lục. Bất quá, mọi người lúc trước khi đến trong tay cũng đã sớm chuẩn bị đủ loại bản đồ, cho nên cũng không xuất hiện tình trạng mù quáng xông loạn. Dù sao thiên long vực cổ chiến trường trăm năm mới mở ra một lần, từ trước tới nay số người tiến đến tìm kiếm cơ duyên còn sống trở về cũng không ít, cũng để lại cho hậu nhân không ít kinh nghiệm quý giá. Phong Liệt, chúng ta kế tiếp sẽ đi đâu à? Có cần chờ đại sư tỷ một chút hay không? Tiểu ma nữ trong tay cầm một tấm bản đồ ra xê, trái lại nhìn đi nhìn lại vài lần tấm bản đồ trong tay, chẳng những không nhìn ra thứ gì trong đó, ngược lại nhìn một lúc liền bị quáng mắt, bất đắc dĩ đôi lông mày xinh đẹp khẽ cau lại, chỉ đành phải hỏi Phong Liệt. Yên tâm đi. Không lâu sau đại sư tỷ của ngươi sẽ tới tìm chúng ta, kế tiếp chúng ta đi tới một nơi ở bên ngoài cách Thiên La Hồ 3 vạn dặm trước tiên a. Phong Liệt lạnh nhạt nói. A, Phong Liệt, ngươi không nhầm lẫn gì chứ? Thiên La Hồ là một trong những chỗ nguy hiểm nhất được đánh dấu trên bản đồ a. Đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ trợn tròn kinh hô chỉ vào một điểm đỏ thật to trên bản đồ. Không sai, chính là chỗ đó. Phong Liệt nhẹ cười cười, nói. Thế nào, sợ sao? Ngừng. Người ta có cái gì phải sợ chứ? Đi thì đi à. Tiểu ma nữ không phục hừ hừ nói. Không sợ là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Phong Liệt tâm ý vừa động, một cự lang màu đen cao 2 trượng hiện ra trước mắt hai người. Không nghi ngờ chút nào, đầu cự lang này chính là Tịch Diệt phân thân. Bên trong thiên long vực này nguy cơ trùng trùng, hơn nữa tùy ý có thể thấy được khe không gian. Một khi gặp phải nguy cơ có thể nói là khó lòng phòng bị. Phong Liệt không dám xem thường, dùng Tịch Diệt phân thân thay cho việc đi bộ cũng chính là lựa chọn tốt nhất. Gì? Phong Liệt, ngươi từ nơi nào lấy ra một đầu hắc lang đần độn vậy? Thật giống như liên long thú nhưng cũng có phần không giống a. Tiểu ma nữ buồn cười nhìn hắc lang, từ khí tức của nó xem ra năng lực của đầu hắc lang này thật sự rất yếu kém, ngoại trừ hình dáng to con một chút cũng chỉ có thể coi như là một đầu giã thú bình thường mà thôi. Hắc lang nghiêng cái đầu của nó liếc mắt nhìn tiểu ma nữ một cái, ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt, tựa hồ đối với lời đánh giá của tiểu ma nữ hơi có phần bất mãn. Dùng để thay đi bộ mà thôi, một đầu giã thú cũng đủ dùng rồi. Phong Liệt cười thần bí, lại cũng không giải thích gì nhiều. Kế tiếp, hắn mang theo tiểu ma nữ ngồi lên lưng cự lang, rất nhanh liền hóa thành một luồng khói đen, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thánh tử, Phong Liệt muốn chạy trốn. chúng ta có cần phải? Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 717, Toái Tinh Nhận. Sắc mặt của Tống Ngọc khẽ biến trở nên hơi gấp gáp, vội vàng truyền âm nói với Mục Thương Sinh. Yên tâm, ở bên trong Thiên Long vực này, võ giả dưới long biến cảnh chỉ có thể bước chân vào khu vực với phương viên chỉ có chưa đầy 10 vạn dặm. Hắn có thể trốn đi nơi nào? Mục Thương Sinh lơ đễnh cười cười nói. Đối với cường giả long biến cảnh trung kỳ như hắn mà nói, khu vực với phương viên 10 vạn dặm không sai biệt lắm phảng phất giống như phương viên 10 dặm trong mắt người phàm vậy, di chuyển một vòng cũng bất quá gần nửa canh giờ mà thôi. Bên kia, ánh mắt Xích Minh Tổ của Thiên Diễm Môn khe khẽ nheo lại, nhìn Hắc Lang mà Phong Liệt đang ngồi trên mặt hiện lên một tia kinh nghi. Đại sư huynh, tiểu tử Phong Liệt kia thế nhưng không cùng đi với Hoàng tử Nguyệt, chính là một cơ hội tốt để loại bỏ bọn họ. Ánh mắt của Lý Đạo Tư vừa động, âm trầm nói. Không vội, cô nàng Hoàng tử Nguyệt kia cũng chưa đi xa, hay là chờ một chút đi. Xích Minh Tổ lạnh nhạt nói, nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày, nói: "Đạo hư, ngươi có cảm giác được đầu Hắc Lang kia có chút cổ quái hay không?" "Ừ." "Đại sư huynh, ngươi là nói về tọa kỵ của Phong Liệt sao?" Lý Đạo hư hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó khinh thường cười nói: "Không có gì kỳ quái, nhưng cũng coi như tiểu tử này có chút thông minh, thế nhưng nghĩ đến việc sử dụng một con giã thú không đáng giá tiền để thay cho việc đi bộ, có chết cũng không cần đáng tiếc." Suy Tư Không bỗng nhiên run rẩy một trận. Hắc Lang đang bay tà tà phía dưới tầng trời, không gian trên đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào từ đó sản nứt, cấp tốc kéo dài về phía sau, trong chớp mắt liền lan tràn đến phủ cận tiểu ma nữ cùng Phong Liệt. A! Tiểu ma nữ kinh hô một tiếng, mắt thấy mình sắp bị phanh thây, ngay cả phản ứng cũng không kịp, không khỏi cả kinh tới mức hoa dung thất sắc. Đúng lúc ấy thì đột nhiên một cánh tay có lực từ phía sau nắm lấy eo nhỏ của nàng, trong nháy mắt đem cả người nàng lướt ngang tới mấy trượng, tránh được một luồng hắc kính phía trước. Mà thân thể cao lớn của Hắc Lang kia cũng là không có chút trì hoãn nào chia làm hai phần. Hô! Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thật đáng ghét. Tại sao có thể có nhiều khe không gian như vậy? Tiểu ma nữ thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt ve bầu ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt một mảnh. Tập làm quen là được a, trong Thiên Long vực nếu như không có nhiều khe không gian như vậy, chỉ sợ nơi đây đã sớm tràn đầy người, không biết sẽ loạn tới mức nào a. Phong Liệt nhìn thoáng qua một khe không gian rất nhỏ không thể nhận ra ở phía trước, lạnh nhạt nói: "Gì? Vậy đầu Hắc Lang kia?" Kế tiếp, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tiểu ma nữ, chỉ thấy hai phần thân thể đầu Hắc Lang kia thế nhưng lại lần nữa được lấp đầy, cùng với ban đầu hoàn toàn giống nhau. Tiểu gia hỏa này thật thần kỳ a. Phong Liệt, đầu Hắc Lang này tại sao lại không chết a? Tiểu ma nữ kinh ngạc mở rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, thế nhưng đã quên chính mình còn đang bị Phong Liệt ôm thật chặt vào trong ngực, hoặc có thể nói là đã trở thành thói quen. Nó là năng lượng thể, cũng không phải là huyết nhục thân thể, chỉ là bị cắt mà thôi, đương nhiên sẽ không chết. Đi thôi, phía trước có thứ tốt đang chờ chúng ta. Phong Liệt cười giải thích. Sau khi dứt lời, hắn ôm tiểu ma nữ lần nữa ngồi lên trên lưng con Hắc Lang kia, vô cùng cẩn thận vượt qua một đường đầy khe không gian này, phi tới một tòa núi bị gãy ở cách đó không xa. Dọc theo con đường này, Phong Liệt dựa vào sự bén nhạy của Tịch Diệt phân thân tránh khỏi vô số khe không gian, bất quá chung quy có một vài cái khe nhỏ hẹp quá mức bí mật, làm cho người ta không thể tránh khỏi. đối diện với mấy cái khe không gian này, ngay cả cường giả long biến cảnh đỉnh phong căn bản cũng không có cách nào ngăn cản. May mắn tịch diệt phân thân cũng không phải là huyết nhục thân thể, mặc dù bị thiên đao vạn quả cũng sẽ không có chuyện gì, nhiều lắm chỉ là tổn thất một chút nguyên khí mà thôi. Có tịch diệt phân thân ngăn chặn tai họa, lúc này mới khiến cho Phong Liệt cùng tiểu ma nữ nhiều lần biến nguy thành an. Chỉ chốc lát sau, hai người Phong Liệt rốt cuộc đi tới dưới chân của một tòa núi lớn cao gần 3.000 trượng. Tòa cử sơn này nguy nga cao vút, trên núi có một gốc cây cổ mộc chọc trời vươn thẳng lên tận trời, tản ra khí thế hoang cổ, tang thương. Làm cho người ta khiếp sợ chính là ngọn núi lớn này phảng phất giống như bị một thanh lợi kiếm chém ngang cắt đứt nửa đoạn, chỗ đứt gãy lại vô cùng bằng phẳng. Hơn nữa, phương viên mấy trăm dặm bên trong ngọn núi lớn này đều là một mảnh tĩnh mịch, không có nửa vật còn sống, lộ ra vẻ cực kỳ dữ dị. Ngao giống. Khi hai người Phong Liệt vừa mới đến, đột nhiên một tiếng hô trầm thấp mà hung lệ từ trên đỉnh ngọn núi lớn này vang lên, âm thanh chấn động khắp nơi, từng tầng mây mù trên bầu trời cũng theo đó mà cuộn trào mãnh liệt. Hừ, lần trước thiếu chút nữa chết ở trong tay ngươi, lần này đến phiên lão tử tới thu thập ngươi. Phong Liệt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi bị mây mù che phủ, trong mắt hơi lộ ra một tia cười lạnh. Phong Liệt, đây là thanh âm gì vậy? Ít nhất cũng phải là hung thú ngũ giai a. Trong đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ lộ ra một tia ngưng trọng. Ừ, ngũ giai đỉnh phong, bất quá, nó không phải là hung thú, mà là một đầu thi vương. Phong Liệt nói. Vừa nói xong, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, xuất ra một trường đánh về phía đỉnh của ngọn núi ở phía xa kia. Ám, minh, thần, trường. Thoáng chốc, một đạo trường ảnh nhỏ màu đen lớn chừng gần một trường nhanh chóng hiện ra trên không trung, nguyên khí vô tận trong thiên địa lập tức mãnh liệt bị hút tới, rối rít tiến vào bên trong trường ảnh, khiến cho uy thế tăng trưởng rất mạnh, một cỗ khí tức cường đại mang theo tính ăn mòn nhanh chóng tràn ngập ở bên trong thiên địa. Trong chớp mắt, trường ảnh này liền khuyết trương đến chừng 10 trường, đánh xuyên qua từng tầng mây mù, hung hăng địa đánh lên đỉnh ngọn núi lớn kia. Oanh! Theo một tiếng nổ đất rung núi chuyển, vô tận núi đá tuôn rơi xuống phía dưới. Rống! Một tiếng gầm thét tức giận vang lên từ đỉnh núi, chấn động tới mức hư không cũng ông ông rung động. Sau một khắc, một thân ảnh mặc trọng giáp màu đen hùng hồn từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hiện ra phía trên đỉnh đầu Phong Liệt cùng tiểu ma nữ. Một cỗ khí tức tử vong nồng đậm xen lẫn với mùi tanh hôi khó ngửi đập vào mặt, làm cho người ta gần như muốn nôn mửa. Sắc mặt của tiểu ma nữ trở nên tái nhợt, vội vàng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn lại, hai mắt trừng lớn nhìn lại. Từ bên ngoài xem ra, người mặc trọng giáp này rõ ràng là một vị tướng lãnh cổ đại, vóc người khôi ngô, tay cầm đại kích, khí thế xông lên lên trời, uy áp mạnh mẽ trực tiếp có thể chèn ép cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 718 Thiên La Hồ. Nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện được thân thể của người này đã bị tàn phá kinh khủng, bụng cùng bầu ngực chia ra có hai lỗ thủng lớn chừng cái miệng chén, có thể thấy rõ ràng xương trắng tùm bên trong cùng cơ quan nội tạng đã sữa nát, hai mắt đầy máu tàn ra vẻ cuồng loạn, phảng phất giống như một đầu dã thú khát máu. Phong Liệt đã sớm biết đây chỉ là một cỗ thi thể của thượng tổ cường giả đã sinh ra một tia linh trí, tạo thành một cỗ cương thi vương. Lần trước lúc hắn tới Thiên Long vực đã từng thiếu chút nữa chết trong tay đầu cương thi vương này. Vô liêm sỉ, dám mạo phạm bổn tỏa, quả thực tội đáng chết vạn lần. Thi vương sau khi hạ xuống, nổi giận gầm lên một tiếng với hai người Phong Liệt, một cây đại kích màu đen trong tay đột nhiên quét ngang. Hô!

Lần trước hắn ở nơi này đã mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết dưới chuôi tuyết nhận này. Sau khi trở lại Ma Long giáo đã cố ý tra tìm sách cổ một phen, kết quả vừa vặn để cho hắn tra được chuôi tuyết nhận này dĩ nhiên là bổn mạng thần binh của một vị nữ cường giả tên là Thiên Tinh Ma Nữ ở thời kỳ thượng cổ. Vốn là một chí bảo cực phẩm, nhưng trong thượng cổ đại chiến đã hạ xuống huyền bảo cửu phẩm cực kỳ khó có được. Tiểu ma nữ lật nhìn toái tinh nhận một chút, mặc dù có chút vui mừng, nhưng cũng không lập tức nhận chủ, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt, thấp giọng nói: "Phong, Phong Liệt, ngươi tại sao lại muốn đem toái tinh nhận đưa cho người ta a?" Phong Liệt không khỏi sườn sốt, nói: "Muốn đưa thì sẽ đưa, cần gì phải có lý do gì? Chẳng lẽ ngươi không thích?" Tiểu ma nữ hiển nhiên đối với câu trả lời này chắc chắn là rất không hài lòng, nàng hung hăng liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên hừ hừ nói: "Rất không thích. Bất quá, bổn tiểu thư vẫn là cố gắng nhận lấy a." Sau khi Phong Liệt giết chết Thi Vương, lại dẫn tiểu ma nữ bay đến hang ổ của Thi Vương ở trên đỉnh ngọn núi bị gãy kia, không hề khách khí vơ vét một phen. Ở Long Huyết Đại Lục cách trăm năm một lần đều sẽ an bài một nhóm thiên tài trẻ tuổi tiến vào bên trong Thiên Long Vực tìm kiếm cơ duyên. Bất quá cơ hồ mỗi lần cũng sẽ có ít nhất 1/3 trong số những thanh niên tiến vào Thiên Long Vực bị chôn thây ở bên trong, không thể trở về. Thậm chí 3.000 năm trước, có một nhóm cường giả trẻ tuổi nọ toàn bộ chôn thây ở bên trong Thiên Long Vực, không một người còn sống. Về phần nguyên nhân của cái chết, không có gì khác chính là khe không gian thượng cổ chiến hồn cùng thú dữ. Mà đầu Thi Vương tu luyện mấy ngàn năm kia ở phương diện này xem như là một kẻ có công lao rất lớn, số lượng thiên tài tuổi trẻ chết ở trong tay nó đếm không hết. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 719, Chiến Mục Thương Sinh. Bởi vậy, trong hang ổ của Thi Vương cũng cất giấu được số lượng bảo vật cực kỳ phong phú, số lượng có thể sánh bằng một bảo khố của một gia tộc trung đẳng, thần binh, tài liệu, long tinh, đan dược, công pháp đếm không hết, hơn nữa phần lớn đều có phẩm cấp không hề thấp, làm đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ bắn ra tinh mang sáng choang, vui mừng cười to toét. Gì? Chuôi băng phách thần thứ này ta đã từng nghe nói qua, hình như là binh khí của một vị đệ tử ký sanh của sư phó ta chừng trăm năm trước. Không nghĩ tới cũng là bị đầu Thi Vương ghê tởm này làm hại. Nha! Huyền băng hóa sinh thiết. Hì hì. Thứ tốt à. Sau khi trở về bảo gia gia luyện chế cho ta một cái châm cài đầu. Trong sơn động khổng lồ, vẻ mặt của tiểu ma nữ vô cùng hưng phấn lan qua lộn lại ở trong một đống bảo vật lớn, hai mắt sáng lên thỉnh thoảng lại hô to gọi nhỏ. Mà Phong Liệt cũng là đứng ở cửa nhìn nàng hăng hái tới mệt mỏi, những đồ này mặc dù đều giá trị không nhỏ, nhưng rất khó có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiểu ma nữ mới lục lọi hết một phần nhỏ, nếu muốn lục lọi toàn bộ nơi này đoán chừng ít nhất phải tốn thêm nửa ngày trời nữa. Phong Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, không thể không lên tiếng thúc giục: "A Ly, trước tiên dừng lại đã, sau này có cơ hội thì từ từ tìm kiếm, phía trước cũng không thiếu thứ tốt, nếu chúng ta hành động chậm, sẽ bị người khác đoạt đi mất a." "A, biết rồi." "Di, Phong Liệt, ngươi nhìn đây là cái gì nha?" Sau khi tiểu ma nữ đáp một tiếng, ở trong một cái góc tầm thường phát hiện một quyển cổ tịch màu vàng, nhìn qua có chút bất phàm. Bất quá, tất cả chữ viết ở phía trên đều là viễn cổ long văn, tiểu ma nữ một chữ cũng xem không hiểu, sau khi nhìn mấy lần liền ném cho Phong Liệt. Phong Liệt từ đầu tới giờ cũng không có chuyện gì để làm, thấy tiểu ma nữ nói vậy liền nhận lấy quyển cổ tịch tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng sau một khắc con ngươi của hắn lại đột nhiên co rụt lại, không nhịn được thất thanh kinh hô. Đây là Thiên Hà Cổ Quyển. Quyển cổ tịch màu vàng này có chừng hơn 10 tờ, mặt phía trên của bìa sách sử dụng viễn cổ long văn, ghi là Thiên Hà Cổ Quyển, Thần Lực Thiên. Trong lúc nhất thời trong lòng Phong Liệt không khỏi có chút kích động. Hắn hôm nay đã ngộ đạo thành công, không hề cần tu luyện bất kỳ công pháp chiến kỹ nào nữa, một ít bí tịch các loại cũng không có tác dụng gì với hắn nữa. Bất quá Thiên Hà Cổ Quyển này Phong Liệt cũng không dám khinh thường chút nào, bởi vì thứ mà hắn tu luyện chính là Thiên Hà Cổ Quyển, phân thần thiên, cho nên hắn mới có được hai đại phân thân tinh xảo là Tịch Diệt phân thân cùng Cửu U Vương. Về phần Thiên Hà Cổ Quyển, Thần Lực Thiên này có thể có bí thuật huyền diệu mực nào cũng là làm cho người ta cực kỳ mong đợi a. Thần Lực Thiên, chẳng lẽ là có thể làm cho người tu luyện tạo ra thần lực a? Phong Liệt hồi phục lại tâm tình đang kích động của mình, hắn chậm rãi lật tờ thứ nhất ra. Đón nhận lượng, hắn rất nhanh liền hiểu rõ một cách dùng của Thần Lực Thiên này. Thiên Hà Cổ Quyển, Thần Lực Thiên cũng không phải là dạy người tu luyện làm cách nào để tạo ra thần lực trong truyền thuyết, mà là dạy người ta một pháp môn kỳ diệu. Pháp môn này hướng dẫn người ta đem nguyên lực trong cơ thể khuyết trương lên gấp 10 lần. Trên thực chất, chính là dạy người ta biết cách tìm kiếm chín huyệt khiếu ở trong người, vận dụng bí pháp tế luyện thành không gian tồn tại để dự trữ nguyên lực, tương đương với mở ra chín đan điền. Một khi tu luyện thành công, võ giả có thể có được nguyên lực gấp 10 lần vượt qua cường giả cùng giai, chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói cũng có thể biết. Phong Liệt chỉ đại khái nhìn mấy lần phía trên liền đã có thể xác định đây tuyệt đối có thể coi là một môn bí thuật cực kỳ huyền diệu, giá trị không thể đo lường. Trong đôi mắt của Phong Liệt dần dần lộ ra một tia vui mừng như điên không cách nào che giấu, nếu là nguyên lực trong cơ thể mình gia tăng gấp 10 lần, hơn nữa bằng vào bản chất của long nguyên lực trong cơ thể, đủ để có thể chính diện chống lại cường giả long biến cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, nếu là Cửu U Vương có thể tu luyện thiên bí thuật này, thì số lần sử dụng huyền thiên thần kiếm có thể gia tăng hay không? Điều này thật đúng là làm người ta mong đợi a. Phong Liệt suy nghĩ một chút, liền đem quyển cổ tịch ném vào long ngục không gian, đồng thời lại đem tiên âm sàng ném vào để cho Tịch Diệt phân thân nghiên cứu một chút. Dù sao hai cái phân thân của hắn cũng có bản thể giống nhau, cũng có năng lực độc lập suy tư, hơn nữa tâm ý tương thông, chỉ cần một cái hiểu rõ, thì hai cái thân thể khác cũng đồng loạt hiểu được. Phong Liệt nhìn tiểu ma nữ đang bề bộn chết đi được ở chỗ sâu trong sơn động một chút, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Tiểu ma nữ này quả thực chính là phúc tinh của lão tử A. Tùy tiện ném ra một thứ liền là đồ tốt. Hắc hắc. Lần trước ở trong không gian thôn phệ của Tử Ngạc, tiểu ma nữ tìm được một khối sắt vụn, đã làm hắn chiếm được bản nguyên thần đồ thần bí mà cường đại. Lần này thế nhưng vừa lấy ra một quyển Thiên Hà Cổ Quyển, đủ để khiến thực lực của hắn lại lần nữa điên cuồng tăng lên. Nếu không phải suy nghĩ đến chuyện nam nữ cách biệt, Phong Liệt thật sự muốn ôm tiểu ma nữ hung hăng thân thiết vài lần. Phong Liệt, ta chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu ma nữ sau khi thu thập một phen, dương dương đắc ý đi ra khỏi cửa động, mang theo vẻ mặt thỏa mãn, dường như nàng đã tính toán tốt lấy được khoản tài phú này đủ để nàng ăn mấy bữa ở Phi Long Trai. Ừ, đi thôi. Phong Liệt lại thú nhận Tịch Diệt phân thân lần nữa, chở tiểu ma nữ phi xuống đỉnh núi, phi đi tới chỗ sâu của Thiên Long Vực. Trong mấy ngày kế tiếp, Phong Liệt mang theo tiểu ma nữ chạy đông chạy tây, mặc dù phương hướng chính phải đi là tới Thiên La Hồ, nhưng kỳ thực lại đi một cách rất không có quy luật. Bất quá, tiểu ma nữ cũng không có nửa câu oán hận nào, ngược lại dọc theo đường đi mặt mày hớn hở, vui mừng tới mức răng cũng không khép lại được. Bởi vì trong mấy ngày này, địa phương mà Phong Liệt mang theo nàng đi qua, thế nhưng ở mỗi một chỗ đều có được thu hoạch không nhỏ, hoặc là linh hoa linh quả hiếm thấy trên thế gian, hoặc là chém giết thi vương đoạt được trọng bảo quả thực là vô hướng mà không lợi. Dần dần, loại tình cảm sùng bái ở trong suy nghĩ của tiểu ma nữ đối với Phong Liệt đạt đến trình độ tột đỉnh, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt càng phát ra lửa nóng, quả thực so sánh với những si nam ngu nữ thiếu não trên đường cách kia còn thành kính hơn nhiều lần, làm Phong Liệt phải hô to chịu không nổi. Trên trời không có một đám mây nào, một loạt cảnh sắc tươi đẹp tản ra quang huy đói mắt, chẳng qua là bởi vì bầu trời cũng bị tàn phá hết, nên đã khiến cho cả vùng đất trở thành những bóng ma sặc sỡ.